Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 12. Góc truyện audio.com. Vương Khiết đem hành lý để ở một bên rồi kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống. Trương Giao nhìn Vương Khiết ngồi trên cái ghế nhỏ liền muốn cười. Vương Khiết và Triển Phong chiều cao không sai biệt lắm. Hẳn cũng khoảng 1m75. Trương Giao luôn cảm thấy Vương Khiết còn cao hơn Triển Phong một chút. Đột nhiên ngồi trên một chiếc ghế nhỏ như vậy nhìn thật ngộ nghĩnh. Cũng có chút khó khăn cho cô ấy. Giao Giao à, hai đứa chắc đói bụng lắm. Để bà ngoại nấu chút gì cho hai con ăn. Bà ngoại nhìn Trương Giao cùng Vương Khiết từ chỗ thành thị xa như vậy chạy về. Khẳng định chưa ăn thứ gì. Bà ngoại không cần, tôi còn ăn trên đường rồi. Có đúng không ta? Nàng vừa nói vừa nhìn Vương Khiết. Dạ, ăn rồi. Bây giờ không đói bụng. Vương Khiết lập tức lĩnh hội ý kiến của Trương Giao. Thật không đói bụng sao? Dạ, thật không đói. Bà ngoại bà vào phòng ngủ một hồi đi. Bây giờ mới hơn 3 giờ. Con và Vương Khiết cất hành lý vào rồi ngủ sau. Bà nhanh đi ngủ đi. Trương Giao vừa nói vừa đem bà ngoại đỡ vào trong phòng. Vương Khiết ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ sự sắp xếp của Trương Giao. Thật ngại quá. Cô mới tới mà đã nhìn thấy những chuyện như vừa rồi phát sinh. Trương Giao vừa cẩn thận đóng cửa nhà lại. Vừa nhỏ giọng nói với Vương Khiết. Không sao, có đói bụng không? Tôi lấy chút gì cho cô ăn. Không cần, tôi không đói. Vương Khiết nhìn Trương Giao một chút. Thoạt nhìn nàng rất mệt mỏi. Ngồi xe lâu như vậy. Dọc đường lại phát sinh chuyện rắc rối. Rốt cục đến nhà còn gặp chuyện không vui nữa. Trương Giao có chút kiệt sức. Cô vào phòng tôi ngủ chút đi. Mặc dù phòng rất nhỏ nhưng so với ngoài này vẫn ấm hơn. Chờ trời sáng tôi với cô lên thị trấn mua đồ giữ ấm. Được, Trương Giao dẫn Vương Khiết vào căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng thật nhỏ, hơn nữa không có giường. Chỉ trải một chiếc chiếu trên mặt đất. Mùa hè có thể như vậy mà ngủ, còn vào đông thì bà ngoại sẽ để những thứ linh tinh lên cho Trương Giao ấm hơn. Trương Giao nhìn Vương Khiết nói. Thật ngại quá, nơi này cái gì cũng không có. Cô ngủ tạm đi, chờ có xe tôi sẽ đưa cô về sớm một chút. Nơi này gian khổ, sợ cô sẽ không quen. Vương Khiết nhìn Trương Giao hỏi. Cô ngủ chỗ nào? Trương Giao sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Vương Khiết lại đột nhiên hỏi nàng cái này. Hồi lâu mới lên tiếng. Tôi ngủ bên ngoài được rồi. Từ bé tôi đã quen sống ở đây. Sẽ không có gì lạ. Cùng nhau ngủ đi. Sẽ ấm hơn. Vương Khiết vừa nói cũng vừa bắt đầu cởi áo khoác. Trương Giao nhìn Vương Khiết cởi áo khoác thuần thục. Trong đầu lại nghĩ đến cô ấy ấm áp ôm nàng. Rồi lại nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng của Vương Khiết. Mặt nàng đột nhiên phiếm hồng. Vương Khiết kỳ quái nhìn Trương Giao hỏi. Cô không sao chứ? À, không có sao, không có sao. Tôi sợ chen vào làm cô ngủ không ngon. Cũng không phải là chưa ngủ chung. Trương Giao bị lời của Vương Khiết một lần nữa làm đỏ mặt đến cổ. Nếu Vương Khiết nói nữa chắc mặt nàng có thể nấu sôi nước. Xem ra da mặt của Trương Giao còn là rất mỏng, vội vàng nói. Một người ngủ sẽ thoải mái hơn. Thật đó, không dám ngủ cùng tôi. Vương Khiết dương mắt nhìn Trương Giao nói. Nàng lại tức giận, một cỗ nhiệt khí xông lên đầu. Ai nói không dám? Cô, ai nói tôi không dám? Ngủ thì ngủ, Trương Giao tôi mà sợ cô sao? Nàng vừa nói vừa đem áo khoác cùng quần ngoài cởi ra. Sau đó liền chui vào chăn. Tốc độ này, trong lòng Vương Khiết cũng cảm thán. Vương Khiết không nhanh không chậm cởi áo khoác xuống. Áo lông, bên trong là chiếc áo ngắn tay. Ngay sau đó bắt đầu cởi quần. Cô muốn làm gì? Trương Giao khẩn trương nhìn Vương Khiết. Vương Khiết cảm thấy lúc này Trương Giao vô cùng đáng yêu. Biểu hiện giống như tiểu bạch thỏ đang chờ hôi lang tới khi dễ. Cởi quần, chẳng lẽ mặc quần jean ngủ? Vương Khiết vừa nói vừa cởi quần ra. Vừa rồi Trương Giao cũng cởi đồ nhưng chỉ cởi áo khoác cùng quần ngoài. Bên trong vẫn còn áo bông và quần bông. Liền chui vào chăn. Bây giờ Vương Khiết cởi thành như vậy. Làm Trương Giao có chút ngượng ngùng. Đem đầu vùi vào trong chăn không dám nhìn Vương Khiết. Đột nhiên cảm thấy chăn bị kéo kéo. Một người từ bên ngoài chui vào chăn. Thân thể Trương Giao không nhúc nhích. Qua hồi lâu cảm thấy Vương Khiết giống như không có động tĩnh gì. Lặng lẽ xoay người muốn nhìn xem cô ấy ngủ chưa. Khi Trương Giao xoay người sang thì thấy Vương Khiết nhìn chằm chằm mình. Dọa nàng giật mình sợ hãi. Sao cô không ngủ định hù chết tôi à? Cô mặc nhiều như vậy ngủ sao? À, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Bình thường tôi đều mặc nhiều như vậy ngủ. Trương Giao nhìn Vương Khiết cười ha ha trong lòng kêu lên. Bình thường lão nương cũng cởi mới ngủ được. Trương Giao mặc áo lông cùng quần bông ngủ vô cùng không thoải mái. Nhích tới nhích lui. Vương Khiết bị nàng chơi đùa cũng không có biện pháp ngủ. Đột nhiên Trương Giao cảm giác được Vương Khiết nhích lại gần nàng. Cầm áo lông của nàng kéo lên. Trương Giao sợ hãi vội vàng kêu lên. Vương Khiết, cô làm gì thế? Vương Khiết không thèm để ý lời Trương Giao. Một tay giữ hai tay nàng lên cao một tay thì cầm áo lông cởi ra. Bên trong lộ ra duy nhất một chiếc áo ngực tơ tằm. Trương Giao vừa tránh bàn tay Vương Khiết vừa bảo vệ ngực mình. Nàng giận dữ hét lên. Cô muốn làm gì? Vương Khiết liếc mắt nhìn Trương Giao. Nàng cũng đề phòng nhìn lại Vương Khiết. Vương Khiết bất ngờ chụp lấy chiếc quần bông của nàng cởi ra. Trương Giao cả kinh dùng chân đạp loạn Vương Khiết. Vương Khiết nâng một chân lên đè Trương Giao lại. Da thịt chạm nhau làm trong lòng Trương Giao kêu lộp bộp. Vương Khiết hài lòng nhìn Trương Giao lúc này chỉ mặc đồ lót nằm ở trong chăn. Sửa lại một chút chăn bị nàng đá loạn. Hài lòng nằm trở về. Không bao lâu liền phát ra đều đều tiếng hít thở. Trương Giao đang hoảng sợ chưa kịp hồi tỉnh lại. Thì Vương Khiết thô lỗ đã rút sạch quần áo của nàng ra. Đem nàng chỉ còn lại bộ đồ lót. Đầu tiên nàng còn tưởng rằng Vương Khiết muốn làm cái gì với mình. Đã bày ra tư thế đề phòng. Vạn nhất Vương Khiết có làm gì bất chính. Nàng nhất định một cước đem Vương Khiết đạp ra ngoài. Nhưng cởi quần áo đã lâu. Vương Khiết lại một chút động tĩnh cũng không có. Nàng cẩn thận lắng nghe. Người này đã ngủ. Trương Giao tức giận cũng muốn một cước đem Vương Khiết đạp ra ngoài. Nhưng lý trí rốt cục chiến thắng xung động. Nàng nể tình Vương Khiết trên đường che chở cho mình. Liền tha thứ cô ấy một lần đi. Quyết định xong rồi Trương Giao còn cảm giác mình quá hiền lành hào phóng. Sau này phải chú ý hơn mới được. Trương Giao nằm đưa lưng về phía Vương Khiết vẫn chưa ngủ. Vừa muốn nhắm mắt lại liền phát hiện trước mặt có con nhện thật to. Bị dọa sợ đến nỗi Trương Giao vội vàng lui về phía sau. Vừa lui vừa đúng đụng vào trong ngực Vương Khiết. Vương Khiết thuận thế một cái liền ôm ngang hông của nàng. Đem Trương Giao ôm gọn vào trong lòng. Da thịt bên ngoài lúc này đang gắt gao dính vào nhau. Nhiệt độ hai người cũng dần dần lên cao. Trương Giao bất an dãy dụa thân thể một cái. Cánh tay Vương Khiết vội vàng đè nàng lại. Không để cho nàng tránh thoát. Trương Giao bị Vương Khiết ôm vào lòng. Nằm trong ngực cô ấy cảm thấy dị thường thoải mái cùng an tâm. Nàng phát hiện Vương Khiết chẳng qua là đàng hoàng an phận đem tay khoác lên ngang hông mình. Cũng không có động tác gì khác. Vì vậy uốn éo người tìm tư thế thoải mái nhất. An tâm nhắm mắt lại. Ngủ thiếp đi. Vương Khiết thấy rốt cục Trương Giao cũng ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng ở trên mặt nàng hôn một cái. Ôm chặt Trương Giao cùng nhau ngủ. Đến gần trưa bà ngoại thấy hai người còn chưa thức dậy. Liền lặng lẽ đẩy cửa nhìn một chút. Thấy hai người còn ngủ say sưa. Chẳng qua là tư thế nhìn vô cùng kỳ quái. Bà ngoại còn tưởng rằng bây giờ người trẻ trong thành phố đều ngủ như vậy. Cho nên cũng không có quá nhiều nghi vấn. Khi bà ngoại đẩy cửa đi ra thì Vương Khiết cũng mở mắt. Thấy bà không có gọi cả hai giày, cô cũng nhắm mắt lại giả bộ ngủ tiếp. Trương Giao ngủ thẳng giấc, duỗi người, từ từ mở hai mắt ra, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Phát hiện mình đang ở nhà ngoại. Nhiệt lượng thoải mái tản mát ra làm nàng nhớ lại lúc nhỏ ngủ cùng bà. Trương Giao cảm thấy có cánh tay khoát lên bụng mình. Nếu di chuyển lên trên một chút nữa thì sẽ chạm phải nơi mềm mại của mình. Lần này Trương Giao thanh tĩnh không ít. Bà ngoại nàng cũng sẽ không ôm mình ngủ như vậy. Trương Giao chậm rãi quay đầu nhìn. Vừa quay đầu vừa đúng lúc chống lại ánh mắt của Vương Khiết. Trong nháy mắt Trương Giao mở to mắt bất khả tư nghị nhìn Vương Khiết. Nhích nửa người ra dùng tay chỉ Vương Khiết. Nhưng trong miệng không có khạc ra nửa chữ. Tối hôm qua, nha, khôn, phải là rạng sáng hôm nay mới đúng. Nàng hồi tưởng lại sự việc. Vương Khiết cởi quần áo nàng rồi còn ôm nàng ngủ nữa. A, cởi quần áo. Trương Giao chợt nhìn xuống dưới. Nửa thân trên gần như bại lộ trong không khí. Vương Khiết đang híp mắt không ngừng quan sát Trương Giao lộ ra phân nửa thân thể. A, đồ lưu manh này. Nhìn cái gì? Trương Giao vội vàng đem mình quấn thành một cái bánh trưng chỉ ló đầu ra ngoài nhìn Vương Khiết. Không có gì đẹp mắt. Cô có tôi cũng có. Vương Khiết khinh thường ngồi dậy. Không ngần ngại chút nào bắt đầu mặc y phục vào. Cũng đúng nha, Vương Khiết cũng là con gái mà. Mình làm gì khẩn trương như vậy chứ? Trương Giao có chút áo não cúi đầu. Vì mình mới vừa cả kinh thất sắc mà che giấu. Vương Khiết bỏ ra ngoài chăn. Cầm áo lông mặc vào. Trương Giao len lén liếc mắt nhìn Vương Khiết. Quả nhiên Vương Khiết rất gầy. Còn mặc áo tay ngắn màu đen. Cả người vô cùng thư thái. Nàng đang trộm mỉu một cái. Nàng nhìn hai chân thon dài của Vương Khiết. Chiếc áo bông hơi dài che tới đùi. Nàng nhớ lại Vương Khiết cũng tính quần lót là một chiếc quần liền phát ngốc một cái bật cười. Vương Khiết quay đầu lại nhìn Trương Giao đang nhìn ình chằm chằm đùi của mình. Còn gương mặt thì tươi cười quái dị. Cô từ từ ngồi xổm người xuống. Ghé vào trước mặt Trương Giao. Trương Giao đang cười khúc khích. Đột nhiên nhìn thấy Vương Khiết chợt một cái xuất hiện ở trước mắt mình. Sợ kinh hoàng thất thố. Vội vàng nhảy dựng lên. Nắm chặt áo lông mặc vào. Cách Trương.